Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 164, bi kịch quái con ếch hoàng. Nhìn nằm bên trên hồ tắm hai mắt rưng rưng đã hoàn toàn bất tỉnh trôi đi qua Mimi. Valos thư thoải mái không gì sánh được, khoanh chân ngồi trên bên cạnh bồn tắm nội thị lấy trong cơ thể phong ấn. Lần này mượn Mimi sử nữ âm khí đi trùng kích phong ấn. Tuy là phong ấn đã bị giải trừ phân nửa, nhưng đối với trong phong ấn thần lực hoàn toàn không được hiệu quả gì. Cảm thụ được trong phong ấn bộ phận lao nhanh thần lực, Valos không khỏi thở dài một hơi. Muốn điều động bị phong ấn thần lực, xem tới vẫn là muốn đem phong ấn hoàn toàn cho giải trừ mới được. Valos lúc đầu cho rằng phong ấn giải trừ phân nửa phía sau có thể sử dụng thần lực trong cơ thể. Như vậy là có thể trực tiếp vạch phá không gian, từ mà trở lại hiện thực thế giới. Xem ra bây giờ còn là muốn đi Van Diemen chạy đi đâu cái lối đi kia. Bất quá nhìn một chút bên cạnh bất tỉnh trôi Mimi, Valos lại không tự chủ được nghĩ tới Sora cùng Kari. Hai cái này tiểu loli hơn nữa hiện nay không có đi ra An Women. Lilyman còn có bên cạnh Lady Diviman. Nếu như có thể đem các nàng toàn bộ đẩy, có thể liền có thể giải trừ toàn thân phong ấn a. Nghĩ tới đây Valos trong lòng một mảnh hòa, nhiệt, hận không thể hiện tại liền có thể trở lại hiện thực thế giới đem Kari ăn. Đang ở Valos nghĩ phong ấn vấn đề lúc, Bielzer nữ thú từ Valos phía sau ôm lấy hắn nói rằng, Valos, người cùng Mimi song tu, ta cũng muốn, chấm ngoặc kép, Valos lắc đầu đem trong đầu tạp nhạp ý niệm trong đầu dứt bỏ. Quay đầu nhìn hai mắt ẩn tình Bielzer nữ thú khẽ cười tiếng. Hai tay lui về phía sau nhẹ nhàng kéo một cái. Nằm dạp người áp hướng Bielzer nữ thú. Chỉ trong chốc lát, bên hồ tắm lại vang lên thịt cùng thịt va chạm cùng khiến người tép vân siêu tiếng kêu. Mimi, người nhất định phải tỉnh lại quái con ếch hoàng sao? Valos nhìn Mimi cầm microphone đứng ở khổng lồ quái con ếch hoàng trước người quái dị hỏi. Mimi nghe được Valos lời nói, sắc mặt trở nên hồng nói, ân, quái con ếch hoàng ta không biết sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào. Bất quá quái con ếch thú cùng nòng nọc thú đối với ta tốt như vậy. Ta nhất định phải báo đáp bọn họ, chấm ngoặc kép, mặc dù nói Mimi cùng Valos xong tu qua đi sẽ bất chi bất giác thích Valos. Có thể cứ như vậy ở phía trên, vẫn còn có chút không dám đối mặt với Valos. Miễn là ngươi không hối hận là được. Chấm ngoặc kép. Valos lát sau lại nhìn dưới Mimi sau lưng quái con ếch hoàng nhàn nhạt mở miệng nói. Ân. Chấm ngoặc kép. Công chủ điện dưới nhanh bắt đầu đi. Tốt hy vọng ta hoàng có thể mau mau tỉnh lại. Chấm ngoặc kép. Quái con ếch thú cùng nòng nọc thú nhóm đều là một bộ mong đợi biểu tình nhìn Mimi. Mimi nhìn quanh bốn phía một cái kích động quái con ếch thú nhóm chậm rãi nhắm lại con mắt. Giơ tay lên đem microphone đặt ở miệng vừa mở miệng hát nói. Hướng về tinh tinh cho phép giấc mộng nhìn Mỹ hảo nguyện vọng lay động ở trong gió để cho chúng ta. Xuyên Việt hôm nay nghênh hướng ngày mai mộng tưởng nhất định có thể. Yêu ít vì sao chúng ta lại ở chỗ này xin đem ngươi biết đều đuổi mau nói cho ta biết nhìn thấy cũng. Không phải đại biểu toàn bộ tất cả lạnh rung ở trong gió run rẩy khoác lên y phục đi xua tan hàn. Lãnh không biết tại sao trong lúc bất chợt cảm thụ xuất hiện trong suốt con đường hy vọng tương lai. Lại trời muốn mưa nhuận si ta gò má có thể làm ta nhớ tới phải đổi nhiệt tình vô luận ở khi nào. Chỗ nào? Đánh. Đang ở Mimi hát đến phân nửa thời điểm. Mimi phía sau quái con ếch hoàng cái kia thân thể khổng lồ hai bên loa lớn đột nhiên phun ra một. Hồi nóng bỏng khí thể. Quái con ếch hoàng thân thể lắc lư dưới. Chậm rãi trợn mở con mắt hướng về phía Mimi gầm thét tiếng. Giơ tay lên liền hướng Mimi ném tới. Valos nhưng là vẫn chú ý quái con ếch hoàng bên này. Nó vừa mới có động tác Valos lập tức lắc mình chạy đến Mimi bên cạnh. Ôm lấy nàng trốn được một bên. Đồng thời một cái đá ngang đá văng ra quái con ếch hoàng đập xuống nắm tay. Oanh, nhất thời quái con ếch hoàng vẫn duy trì hơi quyền động tác kể cả người đều bị Valos. Một cái đá ngang cho đánh bay ra ngoài. bỗng nhiên va sụp sau lưng nó, tường bay thẳng ra khỏi thành bảo. Quái con ếch bay vọt, quái con ếch hoàng căm tức nhìn đá bay nó Valos. Thân thể phát lực bỗng nhiên hướng bên trong lâu đài Valos và đập tới. Quái con ếch hoàng thân thể còn không có tiếp cận tòa thành lúc, cũng đã bị hai đạo bóng đen cho ngăn lại. Chỉ thấy Beelzer nữ thú cùng Lady Diamond đang một tả một hữu đứng thẳng ở không trung. Đồng thời một quyền vung ra, lần nữa đánh bay quái con ếch hoàng. Beelzer nữ thú đối với Lady Diamond lạnh rên một tiếng, nói rằng, nó là của ta. Dám đánh Valos chủ ý, trước hết đánh bại ta. Chấm ngoặc kép, ngươi làm sao vô lý như vậy? Là ta trước công kích. Chấm ngoặc kép, Lady Diamond quay đầu đi chỗ khác giống nhau lạnh rên một tiếng, nói rằng. Bị hai nàng đi máy bay quái con ếch hoàng nhất thời nổi giận. Gặp qua không nhìn nó. Chưa thấy qua như thế không nhìn nó. Chính mình lúc nào như thế ăn hương. Đồng thời bị hai cái hết toàn thể thiên sứ loại Digimon tranh đoạt. Nếu như vậy quái con ếch hoàng đồng thời hướng hai nàng công kích đi qua. Song quyền sen lẫn sóng âm công kích tới. Quái con ếch ma âm quyền, Beelzer nữ thú cùng Lady Diamond nhìn về phía đánh tới quái con ếch. Hoàng đồng thời mở miệng nói, vậy thì nhìn một chút rốt cuộc là người nào lợi hại hơn. Chấm ngoặc kép. Huyết biên bức trị lạc mũi tên, hai nàng công kích đồng thời bắn chúng đã tới gần trước. Người quái con ếch hoàng trên người. Quái con ếch hoàng kêu thảm một tiếng. Thân thể phân nửa bị màu máu đỏ biên bức cắn xé. Một nửa kia hung thang bên trên cắm chi màu đen tuyền tên. Lần nữa ngã về phía sau. Lần này nhưng là ta trước công kích được. Chấm ngoặc kép, Beelzer nữ thú. Lady Diamond đồng thời mở miệng nói. Vừa dứt lời hai nàng đồng thời hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác không ngoài nhìn đối phương. Phá hư âm ba, quái con ếch hoàng vô cùng thê thảm từ dưới đất bò dậy. Nó lần này đã có kinh nghiệm, không dám lần nữa gần người. Ở cách xa xa hướng hai nàng phát động nó tất sát kỹ âm ba công kích. Nó bả vai hai bên loa lớn một tả một hữu đồng thời phát sinh một cái vô hình sóng âm tấn công về. Phía hai nàng. Trị lạc kiếm, yêu nữ ma kiếm, quái con ếch hoàng không gần người. Cũng không đại biểu hai nàng sẽ không gần người công kích. Các nàng đồng thời dùng năng lượng hình thành một thanh trường kiếm sắc bén bổ về phía quái con ếch. Hoàng, chỉ nghe két một tiếng. Quái con ếch hoàng nơi bả vai kèn đồng thời gãy. Cái này cũng chưa hết. Hai nàng nhìn nhau mắt, dường như không muốn lúc này cái thắng thua một dạng. Đồng thời trong tay tụ tập được năng lượng, có thể thành một cái năng lượng cầu. Giơ tay lên liền hướng đang ở ngẩn ra bên trong quái con ếch hoàng đập tới. Oanh, một hồi tiếng oanh minh vang lên. Quái con ếch hoàng nơi ở hoàn toàn bị yên vụ bao vây lấy. Một hồi gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy quái con ếch hoàng đã không biết tung tích. Chỉ là nó vừa rồi sở tại lưu lại một sâu đậm lỗ lớn. Cách đó không xa bên trong lâu đài Teumon theo bị quái con ếch hoàng đập đi ra cái động khẩu trứng. Kiến đây hết thảy có chút sợ hãi nhìn Beelzer nữ thú cùng Lady Diamond tự lẩm bẩm, hai cái này thật là đáng sợ, quái con ếch hoàng thật đáng thương. Chấm ngoặc kép, ai kêu nó không biết tốt xấu, ân đem quất báo đâu. Lilith thú bưng cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ không ngớt, vé tháng, khen thưởng, cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.